Chương 387, Thiếu nữ thần bí, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam ly khai Nam Cung gia tộc nội viện. Ân, bởi vì Liêu Tuyết Nhi triệu hoán, Giang Nam tiến nhập nơi đây. Sau khi nói xong, Giang Nam liền xoay người ly khai. Bây giờ Giang Nam đã không phải là cái kia ở xóm nghèo, ăn bữa này không có bữa sau Giang Nam. Đối với Giang Nam mà nói, có một số việc nhất định phải đi làm. Nhất định phải đi, không thể dây dưa chết ta, loại chuyện như vậy Giang Nam là tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh ở trên người của mình. Siêu trong không khí, truyền đến một đạo phá không thanh âm. Giang Nam thân thể rất nhỏ nhất chuyển, tránh đi. Di đúng lúc này, một đạo êm thai đến cực địa thanh âm vang lên. Thanh âm hiếu kỳ vô cùng, tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, một người mặc tử sắc hoa hạ cổ đại váy xòe, mang trên mặt tử sắc cái khăn che mặt thiếu nữ xuất hiện. Tình hình rõ ràng dáng dấp, mời tham khảo 18 lao bà, thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh không đu nở dê, là thiếu nữ nhìn Giang Nam, một đôi lộ ở bên ngoài mắt to rất là hiếu kỳ. Ngươi cũng lĩnh ngộ được trong trò chơi kỹ năng 927. Thiếu nữ nhìn Giang Nam giọng nói mang theo không đoán ra bộ dáng, ta còn tưởng rằng, cũng chỉ có chúng ta lãnh đời gia tộc biết bí mật này đâu. Xem ra, đã có người lĩnh ngộ đâu. Đồng thời, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nghe được lời của thiếu nữ, Giang Nam trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá, Giang Nam cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Dù sao, tại trước đây, Cát Ly Ẩn đã nhắc nhở qua Giang Nam. Giang Nam kinh ngạc chính là, không nghĩ tới, trong trò chơi này bí mật nhanh như vậy liền bị người phát hiện không phải. Nghe người thiếu nữ này giọng nói, nàng rất sớm phóng phật sẽ biết cái trò chơi này một số bí mật. Quả nhiên, cái trò chơi này xa xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp gấp trăm lần. Chỉ bất quá, Giang Nam ở Du Hi Ô gần bệ tạ không bao lâu, liền đem cả lì ẩn cho dẫn tới thế giới hiện thật. Mặc dù không biết là gì nguyên nhân bất quá không có quan hệ. Cái trò chơi này bí mật, sớm muộn biết nổi lên. Ta và ngươi có cửu oán sao? Giang Nam nhìn thiếu nữ, thản nhiên nói. Không có a. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, chỉ có tiếng cười nhưng không nhìn thấy chút nào biểu tình. Thiếu nữ cái khăn che mặt rất mỏng, hết lần này tới lần khác, lại nhìn không thấy một tia biểu tình biến hóa quy tích. Không biết có phải hay không là một loại ảo giác, Giang Nam tổng cảm giác mình cùng cái này xử nữ nhận thức. Không sai, chính là nhận thức. Hết lần này tới lần khác, ở Giang Nam trong trí nhớ, cho tới bây giờ không có có một người như thế. Chúng ta quen biết sao? Giang Nam nhìn thiếu nữ, mở miệng hỏi. Khi ngươi cảm giác đâu? Thiếu nữ không trả lời hỏi ngược lại. Giang Nam, ta muốn là biết, ta còn hỏi ngươi làm hắc. Thấy thiếu nữ không muốn trả lời, Giang Nam cũng không lãng phí thời gian, xoay người liền muốn rời đi. Chưa các loại, sau lưng thiếu nữ lần nữa nói. Giang Nam sờ cằm một cái, giọng nói bất đắc dĩ nói, vị tiểu muội muội này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu? Ta là không phải trộm ngươi lạt điều ăn, nếu như ta bậy bị trộm, ngươi tìm mới bắt yếu đi. Thiếu nữ, hi. Giang Nam thư sinh ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ chứ. Thiếu nữ nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là lãnh đời người của gia tộc Tương Ngư Ngư. Tương Ngư Ngư. Giang Nam thì thầm một cái, tên này thật đúng là đại chúng hóa. A ta go y Giang Nam, không có có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Nói, Giang Nam liền muốn xoay người ly khai. Tương Ngư Ngư gót sen dẫm lên một cái, như quỷ mị đi tới Giang Nam trước mặt, chừa các loại uy. Giang Nam thư sinh, ngươi biết lại có bao nhiêu người muốn nói chuyện với ta, còn không có cái này cơ hội đâu. Giang Nam có chút đau đầu, ta nói tưởng tiểu thư, đã có nhiều người như vậy nịnh bợ ngươi, ngươi phải đi tìm các nàng a, ta rất bận rộn, chính ngươi một bên chơi cái môi đi có được hay không? Tương Ngư Ngư, Giang Nam thư sinh, có chuyện ta phải muốn hiểu rõ. Nếu không, ta sẽ không thả ngươi rời đi. Tương Ngư Ngư nhìn Giang Nam, chậm rãi nói. Tuy là ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá muốn ngăn lại ngươi, cũng là nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Cho nên, ngươi chính là ngoan ngoãn trả lời ta được rồi. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không để cho người thứ ba biết đến. Giang Nam, ta ngẩn người, Giang Nam nói rằng, tốt, vậy ngươi cứ hỏi đi. Giang Nam sở dĩ nhân nhượng người thiếu nữ này, cũng là bởi vì, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Mỗi cá nhân đối với mình cảm giác đều là không rõ tin tưởng, Giang Nam rõ ràng cảm thụ được. Người thiếu nữ này Tương Ngư Ngư, đối với mình rất là hiếu kỳ. Ngoại trừ này bên ngoài, không có mảy may uy hiếp. Vì vậy, Giang Nam mới có thể nói ra trả lời như vậy. Đỡ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.